Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 386. Cầm đồ vật chạy, cảnh giới đi đến thần tôn cực hạn, cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm đế cấp thần khí. Tăng cao tu vi dễ như trở bàn tay, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển chí dương thần quyết. Phô thiên cái địa năng lượng tụ đến, theo công pháp vận chuyển, đủ luận năng lượng, lần lượt bị luyện hóa thành chí dương thuộc tính thần nguyên lực. Không tới thời gian 3 ngày, Trần Vũ tu vi liền từ cửu giai huyền tiên, đột phá tới thần nhân giai đoạn trước. Thất thải hà quang từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt, hắn liền từ ngoài tháp tan biến không còn dấu tích, mắt có thể thấy mọi vật lúc. Hắn phía trước Đại Sơn Đỉnh, xuất hiện một cái tên là Chí Dương Thánh Điện Đại Điện. Một cái nấc thang tạo thành con đường, từ dưới núi dọc theo tới đỉnh núi. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người, đang ở từng cái trên bậc thang. Đang lúc này, một đạo thân ảnh phảng phất bị đánh bay một dạng từ giữa sườn núi té xuống. Một đạo bạch quang không có vào Trần Vũ mi tâm. Tiêu hóa trong đầu tin tức sau, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thánh nhân chọn đồ đệ, vận khí ta cũng quá được rồi. Không tâm tình bái sư học nghệ, nhưng hắn đối trong thánh điện bảo vật lại có không ít hứng thú. Vì thánh cấp công pháp và tiên thiên linh bảo, liều mạng, Trần Vũ cắn răng, bước dọc theo nấc thang mà lên. Cường đại đè ép lực theo tới. Áp lực là không phải rất lớn. Tiếp tục đi lên một cái bước, áp lực tăng cường mấy phần. Bước nhanh đi nhanh, vượt qua từng cái thần nhân, thiên thần, thần vương. Không cần thiết chốc lát, Trần Vũ sẽ đến thần đế cường giả mới có thể đến đạt đến khu vực. Người cường độ thân thể thật là lợi hại. Một cái thần đế giai đoạn trước thanh niên vẻ mặt kinh ngạc nói: ngươi cũng không kém. Trần Vũ sau khi nói xong, bước vượt qua đối phương, tiếp tục lên núi đỉnh đi tới. Tu vi mới thần nhân sơ kỳ, cường độ thân thể cùng linh hồn cảnh giới đều mạnh đến đáng sợ. Người này không đơn giản, thanh niên thầm nghĩ trong lòng. Không tới nửa ngày, Trần Vũ liền đi tới thần đế có thể đến cực hạn. Trước mặt chính là thần tôn mới có thể đến đạt đến khu vực. Không biết áp lực như thế nào. Vốn định dùng pháp tắc tiêu giảm áp lực. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định bằng vào vô cùng vô tận áp lực. Tu luyện tổ long luyện thể quyết. Đi lên một cái bước. Cường đại áp lực để cho cả người hắn run lên. Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Toàn lực vận chuyển tổ long luyện thể quyết, chiếm đoạt luyện hóa đủ loại năng lượng, rèn luyện thân thể của mình, cường đại dưới áp lực, tu luyện tổ long luyện thể quyết hắn, cường độ thân thể chậm rãi tăng lên, bên trong thân thể ngoại xé rách, tu bổ, xé rách, tu bổ, đau đớn khó nhịn hắn, cho tự mình làm một cái đau đớn thua nạp. Ở những nấc thang này bên trên tu tập công pháp luyện thể, nhất định chính là làm ít công to. Cường độ thân thể lấy mắt Trần có thể thấy trình độ tăng lên. Được khích lệ bên dưới, Trần Vũ tâm vô bằng vụ tu luyện, không hiệu quả gì đến. Lên trên một nấc thang tu luyện, chuyển thân đứng lên, Trần Vũ bước mà lên, điểm một cái giọt máu từ cọng lông khổng nơi lan tràn ra. Dùng tiền tiêu trừ đau đớn, toàn lực vận chuyển tổ long luyện thể quyết, hấp thu luyện hóa năng lượng thiên địa, cường độ thân thể chậm rãi tăng lên, cường độ thân thể sánh bằng hạ phẩm tôn cấp thần khí. Ta có thể không nhìn cực phẩm đế cấp thần khí công kích. Tổ long luyện thể quyết đột phá một tầng, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự hào tràn đầy chạy lên não. Trần Vũ nhịn không được bật cười. Trước tăng lên cường độ thân thể, hắn đều là dùng tiền nạp. Bây giờ nhưng là tự mình tu luyện. Kỳ thành liền cảm thiên kém địa đừng. Kết quả như thế, quá trình bất đồng, tu luyện đột phá cảm giác. so với nạp đột phá càng mỹ diệu, cường độ thân thể chợt tăng vô số lần, như chút được gánh nặng hắn bước mà lên, liên tiếp đi mấy trăm cái nấc thang, vô cùng vô tận áp lực mãnh liệt tới. Trần Vũ lần nữa ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện tổ long luyện thể quyết. Lại đột phá, bây giờ ta cường độ thân thể, có thể so với trung phẩm tôn cấp thần khí, thượng phẩm tôn cấp thần khí cấp khác cường độ thân thể. Coi như đứng bất động, cũng không thần đế có thể gây tổn thương cho ta phân hào. Cường độ thân thể sánh bằng cực phẩm tôn cấp thần khí. Chỉ cần là không phải hậu thiên linh bảo cấp bậc trở lên pháp bảo, ta đều có thể không nhìn. Thời gian như nước chảy, ước chừng tu luyện mấy vạn năm, Trần Vũ mới đem cường độ thân thể tăng lên tới cực phẩm tôn cấp thần khí cấp đừng. Bước nhanh mà lên, tùy tiện đi vào Chí Dương Thánh Điện, nắm lên thánh tượng trước mặt bàn thờ đồ vật bên trên. Hắn không chút do dự rút người ra trở ra. Một lát sau, đạo cấp thánh nhân Liệt Dương phá không tới, xuất hiện ở trong thánh điện, thấy trong điện không người. Hắn nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, bản thánh đồ đệ đây, bấm ngón tay tính toán, không có chút nào đầu mối. Liệt Dương khí được hộp máu, cực phẩm tiên thiên linh bảo trấn hồn châu cùng Chí Dương thiên kinh đều không thấy. Bản thánh là đạo cấp thánh nhân, tinh thông luyện đan luyện khí, coi như là thiên cấp thánh nhân, cũng muốn bái bản thánh vi sư. Bấm ngón tay tính toán, trấn hồn châu cùng Chí Dương thiên kinh cũng từ trước mặt vũ trụ tan biến không còn dấu tích. Liệt Dương có chút kinh nghi bất định, tùy thân trong vũ trụ Trần Vũ cho tự mình làm một cái tu vi thua nạp. Trong nháy mắt, hắn tu vi liền từ thần nhân giai đoạn trước sụt đột ngột tới hợp thể sơ kỳ, dùng tiền để cho hệ thống đem mình thân cao, tóc, tâm tính khôi phục như lúc ban đầu. Hợp thể sơ kỳ tu vi, thần tôn cảnh giới cực hạn, cường độ thân thể đi đến cực phẩm tôn cấp thần khí cấp xa cách 17.895.4.100 hơn 600 triệu viên cực phẩm thần thạch, còn chiếm được trấn hồn châu cùng Chí Dương thiên kinh. Tiêu tiền kết thúc du lịch thời gian, Trần Vũ xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong, đem thế thân người máy thu hồi tùy thân vũ trụ. Trấn hồn châu là công phòng nhất thể linh hồn loại cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trước tiên đem nó luyện hóa, xuất ra trấn hồn châu, nhỏ máu nhận chủ sau đó, lại dùng tiền để cho hệ thống hỗ trợ. Không tới 2 phút, hắn liền luyện hóa trấn hồn châu. Nhất niệm chi gian, 1.789.541.613 cực phẩm thần thạch chuyển hóa thành 178.954.163 viên hạ phẩm thánh thạch. 10.000 hạ phẩm thánh thạch đi xuống, trấn hồn châu lột xác thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo. 100.000 hạ phẩm thánh thạch biến mất, trấn hồn châu biến thành trung phẩm hỗn độn linh bảo. 1.000.000 hạ phẩm thánh thạch đi xuống, trấn hồn châu bị sung mãn thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Còn lại 16.894.146 viên hạ phẩm thánh thạch. Trước thăng cấp tụ bảo bồn, có tiền mới có thể nạp, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, trực tiếp dùng 10.000.000 hạ phẩm thánh thạch, đem tụ bảo bồn từ thượng phẩm hỗn độn linh bảo sung mãn thành cực phẩm hỗn độn linh bảo. Tụ bảo bồn thăng cấp sau đó, sao chép đặc đại hào cực phẩm thần thạch tốc độ chợt tăng. Trước mỗi giây sao chép một viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch, bây giờ một giây là có thể sao chép 10 viên đặc đại hào cực phẩm thần thạch. Thử một chút sao chép hạ phẩm thánh thạch, thả một viên hạ phẩm thánh thạch ở tụ bảo bồn bên trong. Sau một tiếng, một viên mới tinh hạ phẩm thánh thạch thành hình, sao chép đặc đại hào cực phẩm thần thạch, mỗi ngày 864 triệu viên, tương đương với 8 giờ 6 viên hạ phẩm thánh thạch. Trực tiếp sao chép hạ phẩm thánh thạch, mỗi ngày gia tăng 24 viên. sau này liền sao chép hạ phẩm thánh thạch rồi. Nhìn mấy lần Chí Dương Thiên Kinh, buông tha cải tu công pháp ý nghĩ, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, tiêu tiền để cho hệ thống đem Chí Dương Thiên Kinh sung mãn vào Hỗn Nguyên Thần Công bên trong. Đến đây, Hỗn Nguyên Thần Công có thể tu luyện tới thiên cấp thánh nhân đỉnh phong. Hỗn Nguyên Thần Công theo lý đổi cái tên, không bằng đặt tên là Hỗn Nguyên Thiên Kinh. Chí Dương Thiên Kinh là liệt dương trở thành đạo cấp thánh nhân sau đó, hao phí mấy triệu năm sáng tạo ra tu luyện điển tịch. Ngoại trừ công pháp chủ tu ngoại, ở trong chứa luyện thể, luyện đan, luyện khí, phù triện, trận pháp các loại, vốn là công pháp chủ tu là Chí Dương thuộc tính công pháp. Ở Trần Vũ Kim Tiền Thế Công bên dưới, công pháp chủ tu biến thành một môn toàn thuộc tính công pháp. Ta lại không vội thành tiên thành thần thành thánh. Trước mắt không cần phải tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Kinh. Vì tiêu trừ vết tích, Trần Vũ sử dụng dị giới du. Lần nữa tiến vào một cái dị giới. Đem ghi lại Chí Dương Thiên Kinh quyển trục. Cùng với bách thắng liên tiếp, ngàn thắng liên tiếp, vạn thắng liên tiếp lấy được đồ vật. Như thế không để lại ném ra ngoài. Trấn hồn châu từ cực phẩm tiên thiên linh bảo thăng cấp thành thượng phẩm hỗn độn linh bảo, nguyên hữu dấu ấn cũng bị ta dùng tiền sung mãn xuống. Nhất niệm chi gian, du lịch thời gian kết thúc, Trần Vũ lại một lần nữa xuất hiện ở trong phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?